Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, Thần Nguyên Bảng Danh Sách. Tại Hải Dương, cự thú mối nguy không có bùng nổ thời điểm. Các quốc gia thần nguyên cảnh cường giả kỳ thật giao thủ qua, đồng thời chế tạo ra một phần thần nguyên bảng danh sách. Phía trên có 10 vị thần nguyên cảnh người mạnh nhất, trong đó bảng danh sách đệ nhất đúng là Chử Lão. Trương Kiền cười nói, Chu Hạo cùng Chu Kim Nham trên mặt đều lộ ra một tia nụ cười. Trong lòng đều thấy máu nóng sôi trào. Đây chính là thế giới thần nguyên cảnh bài danh. Bảng danh sách thứ nhất đã nói lên Chử Huyền là đệ nhất thế giới cường giả. Đệ nhất thế giới cường giả là người Hoa. Bọn hắn tự nhiên thấy kiêu ngạo. Chử Lão thứ nhất, thứ hai tên là Hợp Chủng Quốc Dawson. Người thứ ba là Bắc Gấu Quốc Gia Nghĩ La. Hạng tư là EU Quốc Cha bên trong. Nếu như thần nguyên cảnh cường giả điểm làm mấy cái giai đoạn, bọn hắn bốn vị liền là ở vào giai đoạn thứ nhất. Kế tiếp tên thứ 5 đến hạng 10 đều là ở vào giai đoạn thứ 2. Hạng 10 về sau đều là ở vào giai đoạn thứ 3. Cũng chính là yếu nhất thần nguyên cảnh cường giả. Trương Kiền nói, Chu Hạo cẩn thận nghe. Hạng 10 về sau đã vô phương tiến vào bảng danh sách. Trên cơ bản thực lực đều không khác mấy. Hoa Hạ ngoại trừ Chử Lão tiến vào 10 vị trí đầu. Danh liệt bảng danh sách thứ nhất. Bốn người khác đều phía trước 10 phần bên ngoài. Có thể coi là lại kém. Sắp hàng đến thứ 39 vị. Đó cũng là thần nguyên cảnh. Có thể quét ngang bất luận cái gì thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Hoàn toàn đạt đến một tầng thứ mới. Nơi xa 7 vị thần nguyên cảnh cường giả tại trò chuyện với nhau. Qua nửa giờ lại là tách ra. Chử Huyền lần nữa tới đến Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham bên cạnh. Chờ một chút, còn có quốc gia khác cường giả không có tới. Chờ toàn bộ đến đủ về sau, chúng ta liên hợp lại mở ra một tòa di tích. Chử Huyền nói, di tích, ngoặc kép. Chu Hạo trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Chử Huyền. Chử Lão, cái gì là di tích? Ngoặc kép, bên cạnh Chu Kim Nham nhịn không được hỏi. Kỳ thật địa cầu chúng ta hết sức thần bí. Hắn bên trong tồn tại lấy rất nhiều không biết là niên đại nào truyền thừa địa phương thần bí. Những cái kia liền là di tích, tựa như là thiên tài doanh linh lực thất. Kỳ thật là thuộc về một chỗ di tích. Chử Huyền giải thích nói, Chu Hạo, Chu Kim Nham hai người các ngươi đều tại thiên tài doanh linh lực thất tu luyện qua. Tòa kia linh lực thất kỳ thật không phải chúng ta kiến tạo. Tại linh khí thức tỉnh phía trước liền bị chúng ta phát hiện. Sau đó ở đây trên cơ sở đem chung quanh cải tạo một thoáng. Tạo thành thiên tài doanh. Trách không được. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Lúc trước hắn đối thiên tài doanh linh lực thất thấy vô cùng thần bí. Nếu như vậy nghịch thiên linh lực thất thật có thể tạo dựng lên. Như vậy hoàn toàn có khả năng nhiều kiến tạo vài tòa. Dạng này Hoa Hạ nguyên khí giả tốc độ phát triển khẳng định rất nhanh. Chỉ cần có chút thiên phú, tốc độ cao trưởng thành đến địa nguyên cảnh khẳng định rất dễ dàng. Thiên tài doanh linh lực thất di tích là chúng ta phát hiện đối tu luyện hết sức có chỗ tốt địa phương. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện mặt khác mấy tòa mô hình nhỏ di tích. Đáng tiếc không có bao nhiêu tác dụng, mà tại đây Chu Lâm Đảo bên trên cũng xuất hiện một tòa di tích, bất quá còn chưa mở ra. Tòa kia di tích cần mấy vị thần nguyên cảnh cường giả ra tay mới có thể dùng. Cho nên nơi này tới 7 vị thần nguyên cảnh. Chử Huyền nói, vừa vặn Hải Dương cự thú mối nguy kết thúc, các đại quốc gia cần liên hợp, cho nên đem gặp mặt địa điểm thiết trí tại nơi này. Chử Lão, nếu dạng này, như vậy 7 vị thần nguyên cảnh cường giả hoàn toàn có khả năng riêng phần mình dẫn đầu thế lực. Thành viên, nơi này lại có rất nhiều quốc gia khác. Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói, mỗi người khẳng định đều nghĩ bảo vật chỉ về chính mình hết thảy. Thêm một người phân phối, như vậy bảo vật khẳng định ít một chút. Chu Hạo, mới di tích mở ra, ai cũng không biết bên trong có cái gì, có hay không gặp nguy hiểm. Nhân số ít tự nhiên rất tốt, thế nhưng nhân số nhiều cũng có nhân số nhiều chỗ tốt. Trừ lão đạo, gặp nguy hiểm, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng giật mình. Phía trước chúng ta Hoa Hạ một chỗ di tích tử vong hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Trừ lão gật đầu nói, bất quá coi như những người khác tham dự, chúng ta Hoa Hạ người tới thành viên cũng là rất nhiều. Mặt khác thần nguyên cảnh cường giả đều dẫn đầu 3-4 vị thiên nguyên cảnh, đến mức không có thần nguyên cảnh quốc gia chỉ có 1-2 vị đến. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ, di tích mở ra, chung nhau nhận gánh phong hiểm, ta có khả năng cho phép các ngươi kiếm một chén canh. Thế nhưng nhân số, thực lực phương diện khẳng định là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Tại Trừ Lão, Chu Hạo bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, nơi xa người của thế lực khác thành viên cũng tại trò chuyện với nhau. Hợp chủng quốc một bên, ngoại trừ thần nguyên cảnh cường giả Dawson bên ngoài, còn có mặt khác 3 vị cường giả. Dawson đại nhân, ta có một việc muốn nói với ngươi. Một vị tướng mạo hơi có chút đen nam tử trung niên đi tới nam tử tóc vàng bên cạnh nói. Ô, Jake, ngươi có lời gì? Ngoặc kép, Dawson nghi ngờ nói. Dawson đại nhân, ngươi biết dị năng của ta là cảm thụ kim loại loại. Mặt khác đối với binh khí cũng có thể tùy tiện đoán được chất liệu như thế nào. Jake nói, Dawson gật đầu, linh khí thức tỉnh. Đủ loại dị năng đều xuất hiện, thiên kỳ bách quái, ngoại trừ thường quy khống chế thủy, hỏa, gió các loại, khống chế nam châm, thân thể tự lành lực kinh người đều có. Rách dị năng liền lộ ra so sánh đặc thù, ta vừa rồi cảm giác được vô cùng lăng lệ binh khí gợn sóng. Liền là cái kia Hoa Hạ thanh niên, trên lưng hắn trường kiếm tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nói không chừng là theo trong di tích lấy được. Jake nói, Dawson tầm mắt lườm Chu Hạo liếc mắt, trọng điểm là nhìn hắn trường kiếm sau lưng liếc mắt, lại là thu hồi ánh mắt. Nếu như ta đoán chừng không sai, vị thanh niên này hẳn là Hoa Hạ Chu Hạo. Tại vừa đột phá thiên nguyên cảnh, Chu Hạo liền có thể kích thương cái kia Dương Huyền, rất có thể là dựa vào trường kiếm nguyên nhân. Jake nói, Dawson đại nhân ngươi cũng là sử dụng trường kiếm, nếu như lấy được thoại, nói không chừng có thể hạ gục Trừ Huyền. Hoa Hạ có Trừ Huyền tại, ta không có khả năng có cơ hội đối với này Chu Hạo ra tay. Bất quá ngươi khi có cơ hội cũng là có thể tìm Chu Hạo chiến đấu một thoáng. Hạ gục Chu Hạo, đạt được trên người hắn trường kiếm, như vậy Trừ Huyền cũng không có khả năng nói cái gì. Dawson nói thẳng, vâng, Dawson đại nhân, ta nhất định đem thanh trường kiếm kia giao cho trên tay của ngươi. Ngoặc kép, Jake lời thề son sắt nói, nếu như đối ta thật có chỗ tốt, hiệp trợ ta hạ gục Trừ Huyền, ta hội dốc hết toàn lực chúc ngươi đột phá đến thần nguyên cảnh. Ngoặc kép, Dawson nhìn về phía Trừ Huyền, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Với hắn mà nói, hạ gục Trừ Huyền, trở thành đệ nhất thế giới cường giả, là trong lòng của hắn cho tới nay mục tiêu. Vâng, Jake trong mắt liền lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Thời gian chuyển rời, từng vị cường giả tiếp tục đến, cuối cùng lại tới 17 vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Liền không có người trở lại, nhân viên đã tới đủ, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào di tích. Trừ Huyền 7 vị thần nguyên cảnh cường giả đi ra, hướng về một nơi cấp tốc bay đi. Rất nhiều thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đi sát đằng sau. Rất nhanh mọi người đi tới một nơi. Nơi này có một đạo cánh cửa kỳ dị, xem ra phía trước là bị nham thạch hoàn toàn che lại. Hắn độ cao đạt đến 4 mét,